Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 798, góc truyện audio.com, chương 798, hôn lễ hôm nay là đại hôn của Lục Tử Tiễn cùng Dạ Minh Châu, hôn lễ được tổ chức trên Sơn Trang, tất cả giới thượng lưu quý tộc đề đô đều tham gia, ai nấy đều vui cười, chuyện trò vui vẻ. Cô dâu Dạ Minh Châu mặc chiếc váy cưới màu trắng được thiết kế riêng, trang điểm mỏng nhẹ tỉnh xảo, đỉnh đầu còn đội vương miện, nghiễm nhiên là người hạnh phúc nhất hôm nay, bên người cô ta là mẹ chồng tương lai của mình Liễu Chiêu Đệ. Dạ Minh Châu biết Liễu Chiêu Đệ trước đây chướng mắt mình, nên sau khi quyết định hôn lễ, cô ta càng thêm ân cần lấy lòng Liễu Chiêu Đệ, cũng sớm đổi xưng hô, mẹ, hôm nay con gả cho Tử Tiễn rồi, mẹ yên tâm, con thương Tử Tiễn như vậy, kết hôn sau nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh ấy, về sau chúng ta chính là người một nhà, con cũng sẽ tận tâm hiếu kính mẹ. Miệng Dạ Minh Châu vẫn luôn rất ngọt, hơn nữa mấy năm nay cô ta cứ luôn tặng quà cho Liễu Chiêu Đệ, mấy ngày nay lại càng siêng năng tặng hơn, kỳ thực Liễu Chiêu Đệ không thiếu những thứ kia, nhưng điều này đại biểu cho tình yêu si mê sâu đậm của Dạ Minh Châu dành cho Lục Tử Tiễn. Lúc đầu Liễu Chiêu Đệ chỉ khăng khăng muốn con trai mình cưới con gái Lâm Thủy Giao, sau đó biết được Hạ Tịch Quán chính là người con gái kia, dù bà ta không thích cũng đành nhịn. Cô ta là con gái của Lệ Quân Mặc, cô ta còn phải sợ ai chứ? Dạ Huỳnh dùng ánh mắt chỉ Yên Nhiên, bố con ở đó kìa. Lệ Yên Nhiên thuận mắt nhìn sang, hiện tại Lệ Quân Mặc đang đứng với Lục Tư Tước ở một góc tối trò chuyện, bên cạnh bọn họ vây quanh nhóm tổng giám đốc tổng quyền thế nhất đề đô, đám tổng giám đốc. Này vây Lệ Quân Mặc và Lục Tư Tước ở chính giữa, hai người con cưng của đế đô được cung phụng như bậc đế vương. Lệ Yên Nhiên nhanh chóng cong môi, kiêu ngạo lớn nhất kiếp này của cô ta chính là có người bố là Lệ Quân Mặc. Cô ta kéo tay Dạ Huỳnh, đi mẹ chúng ta sang chỗ bó chơi. Dạ Huỳnh đêm nay cũng là mặc đồ dự tiệc, bà ta nhỏ giọng nói với Lệ Yên Nhiên, Yên Nhiên, bố con muốn ly hôn với mẹ, con nhất định phải cuốn lấy bố con, khiến bố bỏ ý niệm này đi, nối lại tình xưa với mẹ, biết không? Lệ Yên Nhiên dùng sức gật đầu, vô cùng tự tin nói, mẹ, mẹ cứ chờ con xem. Cách chương.